Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, đệ 1484 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 92, sao, đi thôi, quan sư phụ. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, Dương Tử Mi phát hiện này thầy cho hai người. Cư nhiên làm ra như vậy, có nghịch thiên lý bất luân cầu thả việc. Cũng liền liếc mắt một cái đều không nghĩ nhìn nhiều, miễn cho bẩn hai mắt của mình. Đối quan phong nói, hảo quan phong cũng cùng nàng đồng dạng tâm tư, liền tiếp đón đều lười đến cùng Lăng Phong đánh. Liền trực tiếp xoay mặt phải đi. Lăng Phong thấy bọn họ đột nhiên mặt lạnh, tâm sinh cố kỵ, hoài nghi vừa rồi Chu Khiết Oánh động tác quá mức ái muội, làm cho bị người phát hiện hai người chi gian không thể cho ai biết hoạt động. Hắn tâm cũng liền chìm xuống. Hắn là cái cực kỳ sĩ diện người, lo lắng cho mình cùng đồ đệ gian díu sự tình bị quan phong đám người truyền ra đi, vậy uy vọng quét rác. Vì thế, hắn nhanh chóng thoát khỏi Chu Khiết Oánh tay, bất mãn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trách cứ nàng ở trước công chúng không chú ý một chút. Chu Khiết Oánh từ vừa rồi Dương Tử Mi kia khinh bỉ trong ánh mắt cũng mẫn cảm mà bắt giữ đến tương quan tin tức, tâm tình của nàng cũng chìm xuống, âm thầm tự trách mình vừa rồi mất đi lý trí, muốn tự hủy danh tiết. Lăng Phong đuổi theo quan phong, có điểm nôn nóng giải thích, quan quản lý, ngươi trước hết nghe ta nói. Quan phong lãnh đạm nói, Lăng tiên sinh, chúng ta chi gian cũng không phải quá thục, cũng không cần phải nhiều lời. Chúng ta vẫn là các hành các lộ đi. Ta này đó các bạn nhỏ cũng đều không lớn thích cùng người xa lạ kết giao. Quan quản lý, ta kia đồ đệ ngày thường thích dựa gần ta làm nũng. Hy vọng ngươi không cần nghĩ nhiều, cũng không cần nhiều cùng những người khác nói cái gì. Lăng Phong tiếp tục nói, Lăng tiên sinh, ngươi xem quan mộ ta như là cái loại này thích bắt gió bắt bóng bắt quái phụ nhân sao? Quan phong lạnh lùng nói, đến nỗi các ngươi thầy trò như thế nào, quan mộ thật không có hứng thú nhiều quan tâm, xin lỗi không tiếp được. Lăng Phong lại nhìn Dương Tử Mi, phát hiện nàng khóe môi nhếch lên một mặt trào phúng ý cười, có điểm chột dạ, muốn giải thích lại sợ chính mình có dục cái mà trương hiếm nghi, cũng liền cái gì đều không nói. Quan phong mang theo Dương Tử Mi đám người tiến vào bên cạnh một gian cửa hàng. Này cửa hàng cửa đánh tuyên truyền chiêu bài, nói mới từ Trung Miến biên giới vào một đám lão hố mao liêu, nghe tin mà đến khách nhân cũng rất nhiều. Giải thạch lạc, cửa giải thạch sư phụ hét to một tiếng. Nghe thế tiếng gào, trên đường một ít khách nhân cũng liền chen chúc lại đây nhìn náo nhiệt, nhìn xem có thể hay không có nhãn phúc nhìn đến có phỉ thúy giải ra tới. Dương Tử Mi liếc mắt một cái, phát hiện kia mao liêu thượng chỉ có nhàn nhạt lục oánh. Xuất lục là sẽ xuất lục, nhưng là chỉ là thực bình thường thủy loại, cũng liền không có hứng thú. Đi vào tiếp tục xem mao liêu, đại khái xem một vòng, đều không có phát hiện muốn mao liêu, đều là thực tầm thường thủy loại, cũng liền đối quan phong nói, chúng ta đi mặt khác cửa hàng nhìn xem đi. Đang ở quan sát một khối mao liêu, quan phong nghi hoặc xem nàng, nhiều như vậy tân tiến mao liêu, ngươi không cẩn thận chọn lựa một chút lại đi, không có cảm giác. Dương Tử Mi nhàn nhạt nói, cảm giác, vậy ngươi giúp ta cảm giác một chút, ta này khối mao liêu có thể hay không xuất lục, nó bề ngoài chính là thực phù hợp xuất lục đặc thù, chính là ta cũng không có cảm giác. Quan phong bế thượng đôi mắt sờ một trận mao liêu nói, ha ha, Quan sư phụ, ta đối nó cũng không có cảm giác. Dương Tử Mi khom người cũng sờ soạng một chút nói. Ha ha, chúng ta đây liền từ bỏ. Quan Phong cười đứng dậy. Không hiểu đổ thạch, liền không cần nói bậy. Ngươi cho rằng đây là nhà ngươi à heo à cậu nha. Tùy tiện sờ vài cái, liền biết có thể hay không xuất lục. Bên cạnh một cái trung niên nam nhân ở một bên khinh thường nói. Quan Phong cũng không để ý mà chiều hắn cười cười. Chúng ta đích xác không hiểu đổ thạch, chính là tùy tiện ngoạn ngoạn. Dương Tử Mi cũng không muốn cùng người bình thường làm so đo, cũng liền nhàn nhạt cười cười, chuẩn bị đến tiếp theo ra đi xem monster sao sao sao sao. Hết chương.